Chương 477, trao đổi, giao dịch. Đột nhiên, cái kia dường như triều biển rô nở dê như đào thế đột nhiên bị thu hồi, hắc ám không gian bên trong, duy có cái kia một tôn đế hoàng hư ảnh tuyên cổ trường tồn như vậy đế hoàng mệnh cách đạo cu nở dê càng ngày càng nặng, trực tiếp chờ hoàng chủ ngồi ở thủy tinh quan bên trong thiên đao cổ thánh không khỏi là lộ ra một phen than thở ngự khí tiểu tử, không biết tìm bản tọa có chuyện gì. Mà đúng lúc này, thiên đao cổ thánh cũng là dò hỏi từ xưa vô sự không lên tam bảo điện. Hắn cũng không tin tưởng một vị tương lai hoàng giả sẽ mười phần kẻ nhạt tìm đến mình so với thực lực ta cũng cần thực lực ngươi đi theo bản vương bên người 20 năm tần kiếm ca chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên đao cổ thánh, như cu nở dê la phải đem người trước ăn một dạng tìm kiếm thiên đao cổ thánh trợ giúp, cũng là lần này đến đây mục đích, cũng là vì đối phó đến từ chính oan quỷ giới tập kích. Để bản tọa cùng ngươi 20 năm, thiên đao cổ thánh lập tức là trừng lớn hai mắt, phảng phất là nghe được thế gian buồn cười nhất nói hắn thiên đao cổ thánh là ai cơ chứ. Đặt ở mấy triệu năm trước thế nhưng là xưng bá nhất phương, cho dù là hoàng chủ đối với hắn, cũng là có lưu lại ba phần kính ý hiện tại lại sẽ có một vị thánh nhân. Nói ra như vậy buồn cười lời nói đúng vậy đối với người trước như vậy phản ứng cũng là ở tần kiêm ca dự liệu bên trong. Sau đó lại là nói, bản vương có thể để cho ngươi bây giờ thương thế lập tức khôi phục. Đồng thời để ngươi thực lực có thể trực tiếp đạt đến thánh nhân chi nở tầng, mà ngươi cần phải làm chỉ là ở bản vương bên người. Nô cờ đủ 20 năm, tuổi ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi tần kiếm ca chậm rãi nói, là tràn đầy một tia tự tin, hắn tin tưởng, như vậy phong phú điều kiện, coi như là một vị tầm thường cổ thánh đại năng, chỉ sợ cũng vô pháp cự tuyệt tay cầm thượng thương chi nhãn, ngược lại thật sự là có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm tuy nhiên, muốn cho bản tọa ra tay. Điểm ấy điều kiện cũng không cao thực lực có thể chậm rãi tu luyện, thương thế này cũng có thể chậm rãi khôi phục, tựa hồ ta. Cũng không cần lời ngươi nói hai cái điều kiện đã thấy thiên đao cổ thánh khẽ cười một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Thậm chí còn có một chút muốn cười thực lực thứ này, hắn từ lâu coi nhẹ ân tần kiếm ca khẽ như mày, trong lòng rất là kinh ngạc, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một cái khó chơi ra hỏa. Nhưng lại phải không nguyện từ bỏ tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói. Cần loại gì điều kiện, phương mới có thể để ngươi ra tay ngươi cần phải có một vị cổ thánh đại năng trung thành với, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đủ vận dụng cái kia một tòa đại trận lực lượng, mạnh mẽ đem một vị thủ hạ thực lực tăng lên tới cổ thánh. Thứ hai, lại tìm đến bản tọa đời sau. Còn nữa, bản tọa lúc còn sống hai đại địch, bọn họ cũng tương tự là mai táng với hoang vực bên trong, tương tự cũng là chưa từng chết. Đi, chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, đưa đầu tới gặp. Hoàn thành cái này ba chuyện, liền có thể được bản tọa trung thành với thế nhưng coi như được ta còn lại mấy vị huynh đệ trung thành với cu nở dê chưa chắc không thể thiên đao cổ thánh chậm rãi nói, khỏe miệng nhọn cũng là câu lên vẻ tươi cười có thể tần kiếm ca khẽ gật đầu, chính là đáp lại việc này. Tuy nói trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là một trận mừng rỡ, vốn cho là phi thường làm khó dễ nhu cầu, nhưng không ngờ đến sẽ là đơn giản như thế. Một vị cổ thánh đại nhân trung thành với, đợi được lên cấp cao cấp vương triều thời gian, Triệu Vân, Quan Vũ, Mã Siêu ba vị này bên trong hay là thì có một vị sẽ đột phá, còn tìm thiên đao cổ thánh đời sau, càng đơn giản hơn, giết hai vị cổ thánh, cu nở dê tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuyện khó vậy được, bản tọa minh vị thượng quan Vân Long, ta về sau đời cũng có thể còn ở lại chỗ này hoang vực bên trong, còn ta cái kia lúc còn sống hai đại địch nhân, tuy nói hay là còn sống. Nhưng trạng thái sẽ không có ta như bây giờ, bản tắc có thể cảm nhận được bọn họ khí tức, bây giờ bất quá là thánh nhân chi nở tầng thực lực đỉnh phong, hai người liên thủ lẽ ra có thể địch nổi cổ thánh thiên đao cổ thánh cười như không cười nói. Người hai vị kia địch nhân là mai táng ở cùng một nơi chú ý tới một điểm, tần kiếm ca hỏi thăm đúng vậy thiên đao cổ thánh cu nở dê lập tức khẽ gật đầu lập tức giơ tay nhẹ chút, một đạo chói mắt quang hoa lộ ra thủy tinh quan. Cuối cùng rơi vào tần kiếm ca trên tay đó là một cái dường như thủy tinh tiểu đao có vật ấy chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm được bọn họ mai táng chi địa đem cái kia một ít đao đưa cho tần kiếm ca, lại là nói vậy được, chờ ta nửa canh giờ thời gian thu lên cái kia một viên. Thủy tinh tiểu đao, tần kiếm ca nhẹ nói một câu, sau đó chính là nhanh chóng rời đi tiểu tử này hay là ngồi ở thủy tinh quan bên trong thiên đao cổ thánh khẽ lắc đầu bật cười. Chờ chút bỗng nhiên. Thiên đao cổ thánh vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc đáng chết, ta làm sao quên đại trận kia. vội vàng rời đi cái kia một vùng tăm tối nơi, chỗ đi qua lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Cũng chính bởi vì nhanh chóng rời đi nguyên nhân, điều này cũng dẫn đến đưa tới không ít tiến vào trong huyệt mộ người chú ý vậy người là người nào. Từ cổ mộ nơi sâu xa chạy đến, chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì? Nhất định là đoạt được cơ duyên gì? Không được, nhanh lên một chút ngăn cản hắn mọi người cùng nhau tiến lên bạch bạch bạch không biết bao nhiêu ngày nhân vũ người theo sát ở tần kiếm ca phía sau, nóng rực ánh mắt. Như cu nở dê la đan nở ông đo y nhìn cởi sạch đi y phục mỹ nữ một đám đáng ghét con kiến quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau cái kia một đám đuổi tận cùng không buông người, không khỏi cũng có chút buồn bực, hắn cũng không muốn phía sau treo một đám người bay vọt nửa cái hoang vực cầm dơ tay vung nhẹ, không gió mà bay, trong. Dây lát diễn biến thành một hồi bao phủ toàn bộ không gian phong bạo thành công cu nở dê lập tức đem phía sau đuổi tận cùng không buông người cuốn vào nhìn thấy đã không còn người truy đuổi. Đây mới là thỏa mãn gật gù, hướng về cách đó không xa lối ra bước đi. Vừa đi ra khỏi ngoại giới, tần kiếm ca chính là trực tiếp tê liệt không gian hướng về vô nhai thành phương hướng bước đi bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, chính là đi thẳng tới hoang trong điện thượng quan hồng trạch, quan vũ, hai vị, mà theo bản vương đến người còn chưa đặt chân, nhưng thanh âm đã là xuyên việt không gian vang vọng ở hoang đại điện phía trên khoảng không xin chào vương quân tham kiến vương quân không lâu lắm liền có hai đạo quang ảnh từ bên trong đại điện lướt ra khỏi. Chính là thượng quan hồng trạch, cùng với quan vũ hai người không biết vương quân tìm hạ quan có gì phân phó. Quan vũ trước tiên một bước, tiến lên hỏi tham lại không nói những này, theo bản vương đi đi liền biết rõ tần kiếm ca vẫn chưa giải thích. Chỉ nói là một câu chính là mở ra bàn tay cái kia một viên tinh xảo thủy tinh đao giờ khả cờ na y chính là lưu chuyển lên một tia đỏ ửng trôi nổi mà lên, chỉ vào một phương hướng không nói hai lời, tần kiếm ca chính là hướng thẳng đến thủy tinh đao chỉ dẫn phương hướng bay đi chuyện này nhìn trong ngày thường đang yên đang lành vương quân như kim như vậy. Vội vàng dáng dấp, không khỏi là đầu góc mơ hồ, không biết là cái nào thẳng thắn dựng sai, hay là làm sao. Nhưng thân là thần tử, cũng là không tiện hỏi nhiều, chính là vội vã đất đuổi tới.